người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 39, bia cùng sinh sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tộc trưởng mà nói, Vương Hạo đột nhiên nở nụ cười. Tộc trưởng, ngươi là bao nhiêu thời điểm chôn bia? Vương Hạo hỏi, lúc 12 tuổi, trong nháy mắt đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới bia thế mà để cho ta ném. Tộc trưởng ngửa mặt lên trời thở dài, gương mặt mờ mịt. Không bia, đem không cách nào rời thôn, hơn nữa thôn cũng là không nhận che chở, muốn có được mới bia chỉ có thể đi ngoài ngàn dặm chủ tộc đi lấy. Bất quá đã nhiều năm như vậy, trong thôn căn bản không có người biết rõ chủ tộc đến cùng ở nơi nào, còn có tồn tại hay không. Vương Hạo cười cười, gọi tới thạch lực sau đó để cho hắn dán cây liễu lớn, hướng cự thạch phương hướng đi thôi 9 bước. Tiếp theo, hắn đem cái xẻng giao cho Vương Hồ, để cho hắn theo vừa rồi thạch lực đi đến địa phương đào. Chỉ chốc lát một khối xanh đen cục đá liền bị đào lên. Tộc trưởng một mặt kích động ôm cục đá liền muốn đi đường bên cạnh thanh tẩy, lúc này hắn mới nghĩ rõ ràng. Nguyên lai, nhiều năm như vậy, mình cũng từ cái kia 12 tuổi tiểu hài trưởng thành, bước chân tự nhiên là trở lên lớn, lấy bây giờ 10 bước đi lượng đã từng 10 bước đây nhất định là không được. Vương Hạo nhìn xem cái kia bọc lấy bùn đất cục đá, hiếu kỳ đến cùng là cái gì, liền đi theo tộc trưởng đi đường bên cạnh. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đang suy nghĩ, là thời điểm đem tiêu chuẩn chiều dài cùng trọng lượng những vật này lấy ra, để tránh về sau sẽ còn dùng lên tộc trưởng cho cười kiểu này. Bia tại tộc trưởng rửa sạch một chút, rất nhanh liền cho thấy nguyên bản hình tượng. Mà Vương Hạo khi thấy bia một màn kia trợt chân một cái, kém chút rơi vào trong hồ nước đi. Vương Hạo nội tâm là hỏng mất, thân làm hoa hạ con dân, con cháu Viêm Hoàng, tộc trưởng trong tay tấm bia đá kia, hắn gặp qua không dưới 100 lần. Hàng năm tế tổ thời điểm, đều có thể tại trong đường nhìn thấy. 10.000 đầu thảo nê mã tại Vương Hạo nội tâm lao nhanh. Bia chính diện viết, Vương Thị Từ Đường, 4 cái chữ phồn thể, mặt sau, dùng chữ nhỏ viết lễ, vui tu, rõ, định. Vừa nhìn liền biết phía sau chữ nhỏ đại biểu cho bối phận. Cái này, liền là tộc trưởng trong miệng bia, đây chính là cái kia bảo hộ lấy thôn không bị cấp 2 sinh vật công kích đầu nguồn. Thấy được bia sau khi, Vương Hạo trong lòng so không nhìn thấy bia còn loạn, cái thế giới này rốt cuộc là làm sao, rốt cuộc là ta loạn nhập còn là tấm bia đá này loạn nhập. Nhìn xem mất hồn mất vía Vương Hạo, Vương Hồ đi lên phía trước vịn hắn nói. Hạo, ngươi thế nào, quảng cáo, ta hiện tại có cái gì rất không đúng, rất nhiều chuyện ta không nghĩ ra ta cần tĩnh tĩnh. Vương Hạo từ tộc trưởng trong tay tiếp nhận thạch bi, đi qua hệ thống giám định, hắn xác định đây chính là một khối phổ thông thông thạch bi, trừ phía trên những chữ kia là không nên xuất hiện ở cái thế giới này bên ngoài, còn lại đều rất phổ thông. À, ta hiểu được ngươi theo ta nói, ai là tĩnh tĩnh ta đi đem nàng đánh cho bất tỉnh, ban đêm cho ngươi khiêng trở về. Vương Hồ tuét miệng cười nói, kết quả đưa tới Vương Hạo một trận bạch nhãn. Ăn cơm trước các tộc nhân bốc lên đỉnh đầu liệt nhật hướng về thạch thôn phương hướng di chuyển. Vương Hạo đi ở đội ngũ ngay trung tâm, ôm thạch bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số lần, hắn nghĩ đem thạch bi quảng ra, ngắm nghĩa cẩn thận bên trong đến cùng có dạng gì hắc khoa kỹ, phổ thông thông thạch bi, vì sao có thể có bảo hộ thôn lực lượng, còn nữa, trên tấm bia đá chữ đến cùng nên giải thích thế nào. Những việc này, hắn đều hỏi tộc trưởng căn bản chính là hỏi gì cũng không biết. Vương Hạo cảm thấy, bí mật này, hắn đến dựa vào chính mình đến giải khai. Có lẽ thôn thăng cấp làm cấp 3 bộ lạc sau khi những vấn đề này đều sẽ giải quyết dễ dàng đâu. Vương Hạo đột nhiên cảm thấy cái thế giới này giống như không có tự xem đến đơn giản như vậy. Bởi vì phải chiếu cố phụ nữ có thai, đội ngũ đi cũng không nhanh, khoảng cách 60 dặm, các tộc nhân kế hoạch xế chiều ngày mai đuổi tới. Không nên chế giễu cái tốc độ này chậm, phải biết đây chính là đại hoang, không có sẵn con đường cho ngươi đi, huống chi thỉnh thoảng còn muốn gặp một chút dã thú xâm nhập. Cũng không nên nói đó là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, mang theo phụ nữ có thai một ngày rưỡi đi 60 dặm đường núi, đối với mấy cái này thân thể cường hãn đến tăng mạnh người nguyên thủy mà nói, chỉ cần không tình cờ gặp cấp 2 sinh vật đây đều là rất đơn giản. Đội ngũ chia thật dài trận hình, Vương Hồ đám người cầm thật dài trúc tía vốt trước mặt bãi cỏ, không chỉ là vì là đem một chút độc xà dọa chạy, càng là sợ hãi đụng phải đại hoang bên trên hố trời. Hố trời liền cùng trên địa cầu giếng nước một dạng, chỉ bất quá có hố trời so giếng nước muốn thô chút. Hố trời chiều sâu có là hơn 10 mét, mà đại đa số thì là sâu không thấy đáy. Ai cũng không biết hố trời là thế nào hình thành, chỉ biết là, nếu như rơi vào những cái kia bị thảm cỏ che đậy kín trong hố trời, 10 người, sẽ có 9 cái không cách nào còn sống. Vương Hạo lúc đầu nói muốn đi ở phía trước, bất quá hắn bây giờ trạng thái tinh thần thật không tốt, đi ở trong thôn mặt đều có thể đụng vào cây, sở dĩ tộc trưởng bọn họ quả thực là đem hắn bỏ vào trung gian, nhét vào một đám phụ nữ có thai cùng tiểu hài trong đống. Đội ngũ hai bên, các phân tán mấy tên bên hông treo lơ lửng kiếm sắt cường cung tay. Phàm là nhìn thấy hai bên có mãnh thú đối với đội ngũ nhìn chằm chằm, chính là một chi bôi lên nọc độc mũi tên bay qua. Con đường đi tới này, chỉ là mãnh thú thi thể, liền thu hoạch 4-5 thủ lĩnh. Trừ lần trước xua đuổi đàn sói, các tộc nhân còn không có sảng khoái như vậy thú qua săn, thường ngày, nghĩ phải bắt được một cái con mồi, đó là muôn vàn khó khăn. Đại hoang bên trên động vật rất nhiều, bất luận là ăn cỏ còn là ăn thịt. Đại hoang người trên cũng rất cường hãn, dưới tình huống bình thường bất luận là động vật ăn cỏ còn là động vật ăn thịt đều đánh không lại người. Chỉ bất quá, mặc dù đánh không lại, nhưng này chút động vật lớn có chân a, đám người rất khó mới có thể đuổi được. Thường ngày ra ngoài đi săn, cũng là nhìn chúng một cái con mồi, sau đó một cái tộc nhân liền xông đi lên đuổi theo con mồi vòng quanh. Đợi đến tên kia tộc nhân truy gần mệt lực kiệt thời điểm, liền đổi lại cái tộc nhân truy. Này suy ra, một mực đem con mồi đuổi tới không chạy nổi, sau đó chính là cùng nhau tiến lên, dùng búa đá đem con mồi đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lúc này cũng rất nguy hiểm, ở trong đại hoang, đừng nói lang, chính là lão hổ sư tử cũng là thành quần kết đội, Vương Hạo càng là gặp qua một cái hơn 30 con trưởng thành cầu hùng và mấy chục chỉ tiểu cầu hùng tạo thành gấu nhóm đâu. Vạn nhất truy cấp bách con mồi triệu tập một đám đồng bạn cho ngươi tới một quay đầu phản đánh, cái kia tại tộc nhân không ở bên người thời điểm thường thường là rất nguy hiểm. Chỗ nào giống bây giờ, nhìn xem mấy chục mét ra ngoài lão hổ sư tử tiểu khủng long có vẻ như cùng các tộc nhân duy trì một cái khoảng cách an toàn. Nhưng chỉ cần một lời không hợp ta liền dương cung cài tên, dù là bắn hụt cũng không sợ, những cái kia vụng về sinh vật lúc trước chưa bao giờ thấy qua cung tiễn, bắn hụt bọn chúng căn bản cũng không có phản ứng, như trước đang nguyên mà nhìn chằm chằm vào cái này di chuyển hàng dài. Chỉ có bắn chúng, bọn chúng mới có thể vây quanh nằm trên mặt đất gào thét đồng bạn. Chỉ có làm cái thứ hai đồng bạn ngã xuống, bọn chúng mới có thể cụp đuôi bay vọt mà tán. Đương nhiên, tiểu khủng long không cách nào kẹp cái đuôi, bất quá bọn chúng hội co lại móng vuốt. Bị bắn giết con mồi, chỉ có thịt nhiều nhất địa phương mới dùng kiếm sắt hoặc là phủ chém đầu mang đi, những bộ phận còn lại, đem lưu cho đại hoang bên trên còn lại sinh vật, cái này cũng là vì không liên lụy di chuyển hành trình. Các tộc nhân nhìn xem khối lớn thịt bị ném bỏ tại đại hoang, nguyên một đám đau lòng ghê gớm. Vương Hạo cũng ở đây đau lòng, bất quá hắn đau lòng là tấm kia chỉ có một cái tiễn lỗ ra hồ. Thường ngày các tộc nhân đi săn, mặc dù mang về thi thể là kiện toàn, bất quá cái kia da lông, sớm đã bị búa đá làm nhục không còn hình dáng. Mà hoàn chỉnh da thú cũng rất ít gặp, tấm kia to lớn da hổ, nếu như tiêu chế được tốt trên địa cầu lại là giá trị ngàn vàng bảo bối, cứ như vậy bị các tộc nhân chặt tứ chi cắt xuống hổ tiên. Chim hổ, thật sự là để cho hắn nhìn xem đau lòng cộng thêm nhức cả trứng. Các tộc nhân lần đầu hưởng thụ tung hoành đại hoang khoái cảm, nguyên một đám hết sức hưng phấn. Thẳng đến đụng phải một đầu nối tiếp nhau tại phía trước trọn vẹn to bằng vải nước mảnh cự mãng. Quảng cáo, cự mãng không biết dài bao nhiêu, nhưng từ cái kia như ngọn núi nhỏ thân thể đến xem, đoán chừng có thể đạt 100 mét. Bất quá còn tốt nó đã ăn no rồi, lười biếng nằm ở đó tiêu hóa đồ ăn. Đối với cái này loại không dễ trêu chọc sinh vật, các tộc nhân lựa chọn sáng suốt rất xa lách qua. Vừa mới bắt đầu loại kia cường công nơi tay thiên hạ to lớn tận có thể đi được tự đại tâm tính cũng bị đà kích rơi. Đợi đến sắp trời bắt đầu trở tối thời điểm, các tộc nhân tìm một chỗ sườn núi nhỏ bắt đầu rồi hôm nay sống ở dã ngoại. Mà một cái thạch thôn phụ nữ có thai cũng không hợp thời truyền đến một cái vui mừng tin tức. Có lẽ là thủ tối hôm qua mưa lạnh kích thích, dự tính còn một tháng nữa mới sản xuất nàng, hôm nay đang đuổi đường sau khi thế mà nước ối phá. Nói cách khác tối nay nàng muốn tại dã ngoại sinh sản. Tại dã ngoại đại hoang đóng quân dã ngoại, một chút cũng không có thể qua loa, trừ 6 chồng dùng tới chiếu sáng bên ngoài đống lửa, càng là an bài trọn vẹn 3 đội người thay phiên gác đêm. Mỗi đội 10 người, 2 người tọa trấn trung gian, còn lại 8 người đem canh giữ ở 8 cái phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến vững tin không có bất kỳ cái gì chỗ sơ xuất về sau, Vương Hạo cùng tộc trưởng mới thở dài hướng về đống kia bị các phụ nữ vây địa phương nhìn sang. Đã 2 giờ, bên kia tiếng kêu vẫn như cũ vang rồi. Đối với sinh con, Vương Hạo thật sự là không có kinh nghiệm gì, có thể làm liền chỉ có đốt một chậu nước sôi cùng để cho hai nữ lỏng chút cầm máu thảo dược đi qua. Còn dư lại, liền chỉ để lại cầu nguyện, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.